365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Tưởng Kiến Châu, Sở Dũ không nói chi tiết nội dung điều tra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, để cho đối phương vô tình hợp tác. Gần đây ông có nhận được điện thoại và tin nhắn lừa đảo không? Tưởng Kiến Châu hồi tưởng lại. Không, bình thường tôi thấy rất nhiều cảnh sát tuyên truyền, có dạy cách phân biệt lừa đảo. Học được rất nhiều, thật sự gặp phải cũng có thể bị lừa. Sở Dũ gật gật đầu, vậy ông có nhận được tin nhắn của thương gia nào không? Chẳng hạn như một chương trình khuyến mãi, theo sau là một liên kết cho phép ông điền thông tin cá nhân hoặc nội dung khác. Có vẻ như có, Lạc Siêu Thị, điền vào một bảng câu hỏi. Sở Dũ cười nói, chúng tôi có thể kiểm tra điện thoại di động của ông một chút không? Tưởng Kiến Châu lấy điện thoại ra, là máy thông minh. Hắn cố ý lật tin nhắn, do dự một chút, không lập tức cho họ. Chỉ cần kiểm tra tin nhắn văn bản sao? Mục Ngư không dễ tiếp cận như Sở Dũ, đừng nói là cười giả chuyên nghiệp, ngay cả giọng điệu chuyên nghiệp cũng không có. Yên tâm, sẽ không liên quan đến thông tin riêng tư, chỉ kiểm tra xem thiết bị bộ nhớ của ông có an toàn hay không. Làm thế nào kiểm tra nó? Tôi có cần rút SIM không? Mục Ngư trực tiếp nhận lấy điện thoại di động, cúi đầu khuấy lên. Điện thoại này ông dùng mấy năm rồi? Gần 3 năm rồi, sinh nhật con trai tặng. Ông thường dùng để làm gì? Thỉnh thoảng nghe nhạc, nghe tin tức, tôi không biết sử dụng nó. Chủ yếu là giống như điện thoại di động cũ, gọi điện thoại và nhắn tin cho gia đình. Ông già ngồi xuống bên cạnh Mục Ngư, muốn nhìn chằm chằm vào cô ấy để kiểm tra. Sở Dũ tiếp tục hỏi, đánh lạc hướng sự chú ý của ông. Gần đây có ai đến cửa để bán hàng không? Không có. Bọn họ bình thường không vào được tòa nhà đơn vị. Sở Dũ gật đầu, được, phiền ông lấy thẻ ngân hàng ra, chúng tôi cần kiểm tra một chút. Thẻ ngân hàng, Tưởng Kiến Châu có chút nghi hoặc, các vị cụ thể muốn kiểm tra cái gì, xem ông có mất thẻ ngân hàng không? Tưởng Kiến Châu do dự một lát, vẫn đi vào phòng ngủ, thừa dịp ông không có ở đây. Sở Dũ nhìn lướt qua một vòng phòng, trong phòng trang trí rất tinh xảo, nhìn ra được đáy nhà giàu có, bàn ăn bằng đá cẩm thạch. Trên bàn có một ấm trà cách nhiệt, một cái chén trà, tủ tivi và ban công đặt đồ ăn vặt, bên cửa sổ còn có một cái ghế bành, ngắm phong cảnh chuyên dụng. Lục lọi ở bên trong chốc lát, lão nhân lấy thẻ ra, tổng cộng có 5 tấm, phân chia các ngân hàng khác nhau, còn có thẻ kỷ niệm, Sở Dũ tiếp nhận, chủ yếu là muốn xác nhận, trong nhà hắn có thẻ giống Hạ Diệp Hàn hay không. Thẻ của ông ở đây hết phải không? Tưởng Kiến Châu có chút xuất thần. Sửng sốt một lúc lâu mới trả lời. Đúng vậy, đều ở đây rồi. Thẻ bày ra một hàng, càng khác thường huyễn phú. Mỗi thẻ đều, thắt lưng quấn vạn quán. Sở Dũ lấy ra tin tức ngân hàng đưa ra, làm bộ so sánh một chút, hỏi. Thẻ ngân hàng của ông có bị mất không? Lão nhân nhíu mày, ngay lập tức phủ nhận, nhưng nhanh chóng gật đầu. Ồ, đúng đúng, có một thẻ, hình như ngân hàng công nghiệp, không lâu trước đây đã làm rơi. Nhưng sau đó tìm thấy. Sở Dũ, sau này gặp phải tình huống mất tương tự, tốt nhất là phải treo mất, vạn nhất rơi ra bên ngoài, bị người khác nhặt được, có thể sẽ đem toàn bộ tiền trong thẻ của ông chuyển đi. Ông lão đã đáp ứng, chỉ chốc lát sau, thần sắc khẩn trương lên. Cảnh sát, tiền trong thẻ của tôi không phải đều bị quét sạch chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, bây giờ chủ yếu là phòng ngừa. Chúng tôi nhận được báo cáo ngày hôm qua. Khu phố này nghi ngờ có những người hoạt động bất hợp pháp, mục tiêu là người cao tuổi sống một mình, họ cải trang như nhân viên bán hàng, lừa người già quét mã, đánh cắp thông tin cá nhân, cuộn tiền gửi cá nhân, và tiếp thị các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cần phải thanh toán bằng thẻ ngân hàng, nhưng sẽ sao chép thông tin thẻ. Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin, số liệu thống kê. Vừa vặn khu phố này vừa mới xảy ra vụ án tương tự, Sở Dũ liền dùng, đến. Treo da dê bán thịt chó. Tưởng Kiến Châu, ồ, những điều này tôi không gặp phải, nhưng gần đây đã nghe nói về nó, có vẻ như không ít người già bị lừa. Mục Ngư kiểm tra xong, trả lại điện thoại di động cho hắn. Sở Dũ, đúng vậy, bất quá ông không gặp được là tốt rồi, nhưng nếu sau này phát hiện người khả nghi, nhất định phải liên hệ với chúng tôi. Tưởng Kiến Châu cầm điện thoại di động, cười gật đầu, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Nhưng Sở Dũ có thể cảm giác được, hắn vẫn có chút khẩn trương. Hỏi gần như xong, hai người bọn họ đứng dậy rời đi, Tưởng Kiến Châu đưa đến cửa, tươi cười khả quan. Hai vị cảnh sát vất vả rồi, mùa đông này, đến từng nhà tìm hiểu tình huống. Sở Dũ cũng khách khí nói, cảm ơn ông đã phối hợp, ông ở nhà một mình, bình thường phải chú ý an toàn nhiều hơn nha. Đợi đối phương đóng cửa, Sở Dũ cùng Mục Ngư liếc nhau, không nói gì, rất nhanh ra khỏi đơn vị lâu, cùng Tống Khinh Dương ở cửa hội hợp, ba người đi ra ngoài tiểu khu. Tống Khinh Dương quan tâm hai người bọn họ, thế nào, có gặp được ông lão không? Gió hơi lớn, Sở Dũ khẽ vùi đầu, cằm nằm trong cổ áo len. Cũng may, người thoạt nhìn rất bình thường, ở bên ngoài không tiện đàm luận tình tiết vụ án, ba người một đường nghẹn, rốt cục trở về chỗ siêu nhân. Phương Đại Thác vốn bận rộn ở lầu 5, thấy lầu 2 có động tĩnh, đều chạy xuống, vốn định nhìn sắc mặt các nàng đoán kết quả, nhưng phát hiện căn bản không thể thực hiện được. Mộc Ngư luôn là mặt không chút thay đổi, Sở Dũ vui vẻ không còn vẻ ngoài, Tống Khinh Dương vô tâm vô phế, cảm giác ba người các nàng tựa như đi ra ngoài dạo một vòng, trở về ăn cơm tối. Các chị em, có phát hiện gì không? Mộc Ngư liếc anh một cái. Có chị em, trong điện thoại di động của ông Tường có chương trình Chosen, app không có mấy, bộ nhớ cơ bản đầy, hơn nữa 3 năm qua tin nhắn văn bản và nhật ký cuộc gọi đều ở đây, không có xóa. Có một liên kết đáng ngờ, thời gian là tháng 3 năm nay, tôi tìm được mã xác minh để nộp đơn xin tài khoản thanh toán, được mở vào tháng 4 năm nay. Đầu ngón tay Sở Dũ có chút lạnh, ha ha, thẻ ngân hàng của hắn cũng không bị mất, tất cả thẻ đều ở đó, thoạt nhìn cũng không biết thẻ của mình bị sao chép. Tống Khinh Dương, ai, cái này không phải cơ bản có thể loại trừ hiểm nghi sao? Hắn chính là một lão nhân tổ trống rỗng bị Bá Vương Hoa đầu độc. Không nhất thiết, mặc dù không có nghi ngờ về thông tin kinh tế đã được tìm thấy, tôi nhận thấy những điểm đáng ngờ khác. Tiểu Ngư, cậu vừa có nhận thấy không, người già trong nhà có đồ ăn nhanh, cái gì kẹo, mận, trái cây khô và tương tự, hàm lượng đường rất cao, người già không phải là bình thường phải kiêng kỵ sao? Bình thường là như vậy, nhưng cũng không nhất định, bà nội tôi thích ăn đồ ăn ngọt mềm, bằng không trong miệng bà sẽ không có vị. Sở Dũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có tôi ngồi trên sofa, có thể nhìn thấy phòng ngủ thứ hai, trên giường trải ga trải giường, cửa sổ mở ra, thoạt nhìn giống như người ở Phương Đại Thác. Có thể là con cái về nhà, thỉnh thoảng sẽ ngủ một chút chứ. Sở Dũ từ chối cho ý kiến, khuôn mặt trầm tĩnh. Dù sao toàn bộ căn phòng cho tôi cảm giác, chính là bên trong còn có một người trẻ tuổi, hoặc là bị giấu đi, hoặc là không có ở nhà. Mộc Ngư, trước đây kiểm tra thông tin hộ khẩu của hắn, nhà hắn chỉ có 4 người, trừ bỏ người vợ đã qua đời cùng con cái chuyển ra ngoài, chỉ có một lão nhân, có thể là thân thích bằng hữu khác đến ở vài ngày. Bất quá trước khi cậu đi, nói với hắn một mình ở phải chú ý nhiều hơn, hắn cũng không nói không phải là một người. Như vậy đi, cậu lại trải chuốt tin tức tư liệu của hắn một lần nữa, tôi gọi điện thoại cho quản lý chung cư, hỏi tình huống cụ thể của nhà hắn. Sở Dũ gọi điện thoại cho quản lý chung cư, hỏi thăm tình hình của người căn nhà 11 hộ, quản lý vật tư biết là cảnh sát mới đến điều tra cách đây không lâu, phản ánh. Trong tiểu khu có người già sống một mình, sẽ cung cấp dịch vụ cộng đồng, ông Tưởng vẫn sống một mình, nhưng thân thể coi như cứng rắn, cho nên cũng không nhận được sự giúp đỡ của nhân viên xã hội. Sau đó, Sở Dũ lại gọi điện thoại cho con cái Tưởng Kiến Châu, lấy thân phận tình nguyện viên cộng đồng. Chứng tỏ ông lão không tiếp nhận thăm thường xuyên, muốn xác nhận tình hình sức khỏe của ông lão, xem có cần giúp đỡ hay không. Con trai của Tưởng Kiến Châu tên là Tưởng Ngọc, con gái tên là Tưởng Châu, đều là nhân sĩ kinh doanh thành công, công việc bận rộn, hơn nữa hiện tại định cư ở ngoại thành, rất ít khi về nhà, nhận được điện thoại tình nguyện, có chút khó hiểu, nhưng vẫn uyển chuyển nói, cha sức khỏe tốt, không có bệnh nặng, tuy rằng sống một mình. Nhưng một mình sống tốt, nếu hắn đã không tiếp nhận thăm, vậy thì tạm thời không cần bọn họ quan tâm. Cúp điện thoại, Sở Dũ xoa xoa trán, hôm nay nói quá nhiều, kẽ răng đều khô, hơn nữa còn phải tùy thời chuyển đổi thân phận, lát nữa trưởng phòng, một hồi cảnh sát, một hồi lại là tình nguyện viên, sợ miệng mình không còn là miệng nói chuyện. Khinh Dương, phiền hôm nay cậu đi lắp camera ở hành lang, đối diện với cửa phòng Tưởng Kiến Châu, tôi còn không tin. Người trong nhà hắn có thể không ra khỏi cửa. Tống Khinh Dương đắc lệnh, hưng phấn xoa tay, làm đại sự. Mộc Ngư sửa sang lại tư liệu xong, cũng lười in, ôm lấy laptop, thấy Sở Dũ, cũng không làm cho lão nhân gia nàng tự mình xem, cô trực tiếp nói. Điều kiện trong nhà Tường Kiến Châu quả thật không tệ, vẫn là người trong thành phố, trải qua thời đại biến động, hơn 20 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp nhà nước, sau khi khôi phục kỳ thi đại học, còn thi lấy bằng tốt nghiệp, xem như sinh ra trong cùng thế hệ, trình độ học vấn đều tương đối tốt, vừa vào doanh nghiệp đã có người quen, thăng tiến cũng nhanh. Bất quá hắn ở vị trí vẫn làm rất nhiều việc thực tế, chức vị không thoải mái, lúc còn trẻ thường xuyên cần phải đi công tác, đi qua nước lạnh, đi Hồng Kông, đều là một chút địa cấp thành phố tương đối nhỏ, đi khảo sát thực tế, ở lại chính là mấy tháng. Nước lạnh, Sở Dũ nhiều lần nhắc tới địa danh này, có phải ở phụ cận Trần Dương hay không? Ở trong một tỉnh, dù sao cũng cách Vọng Giang rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ vốn đang đi tới đi lui trong văn phòng, bỗng nhiên dừng lại, tay chống lên bàn làm việc. Tôi nhớ trước kia chúng ta tra hộ tịch Chu Lan Tâm, có phải cũng đang ở trong nước lạnh hay không? Mộc Ngư nhớ lại, đúng vậy, cô ấy không phải người bản địa Vọng Giang, hình như là trong nhà quá nghèo, mới đến Vọng Giang làm việc, định cư ở đây. Sở Dũ lẩm bẩm, đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Đúng rồi, cậu xác nhận địa chỉ lúc còn sống của Mộ Thượng Thanh, có phải cũng ở đường Lâm Tuyền Bắc hay không? Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy khu phố này quen thuộc. Mộc Ngư một lần nữa tra cứu tư liệu của Mộ Thượng Thanh, rất nhanh liền có câu trả lời. Cậu nhớ không sai, Mộ Khoa Trường cùng Hoàng Nam vẫn ở chung cư danh phẩm đường Lâm Tuyền Bắc, hôm nay chúng ta còn đi ngang qua, ngay đối diện tiểu khu Uini. Sở Dũ ngồi xuống, nhìn Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác, sắc mặt trắng bệch. Lúc trước nói Tiểu Hoài Hoa đã không còn người thân còn sống, nhưng chúng ta có thể bỏ sót một người. Cách chương.